lại nhìn về phía một ngụm máu tươi hắn phun ra. Hắn nhìn thấy gì? Hắn cư nhiên bị con rệp này chấn thương. Một con rệp ngay cả hoán huyết cũng chưa tới, cư nhiên chấn thương hắn. Bên ngoài, vô số người lộ ra vẻ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả nữ tử thanh y, kim Phật tử trên ngọn cây cũng là đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể? Nữ tử thanh y mở miệng kêu thất thanh. Tốt, tốt, tốt một con rệp, ngươi làm cho lão phu càng thêm muốn giết chết ngươi, ta xem ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu nữa. Lão tổ Vương thị phẫn nộ hét lớn, tóc bạc đầu đầy đều cuồng vũ, khí thế trên người bắt đầu phun trào lần nữa. Lão súc sinh, cả nhà ngươi đều là rệp, Giang Thạch phẫn nộ gầm lên. Nghiệt súc, ta không muốn lại nói nhảm với ngươi, bây giờ ngươi mau đi chết cho ta, Nguyên Ma Quyết. Lão tổ Vương thị đột nhiên trống to lên, thân hình vốn đã cực kỳ đáng sợ, giờ khắc này lại bắt đầu bạo khí, từng tầng khí lưu đáng sợ bắt đầu phun trào ra từ lỗ chân lông của hắn, khiến cho toàn bộ quần áo nửa người trên của hắn đều đang nhanh chóng xé rách, lộ ra da thịt màu xanh vàng bên trong giống, cực kỳ khủng bố. Hoán huyết cảnh, mạnh không chỉ có tu vi hung hãn của bản thân, càng là có siêu phẩm võ học, chỉ có đến trong tay cao thủ hoán huyết cảnh mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, bởi vì thân thể của bọn họ đã trải qua cải tạo, không hề lo lắng bị năng lượng đáng sợ sinh ra khi thi triển siêu phẩm võ học xé rách. Hơn nữa, bởi vì tu vi cao thâm, cũng khiến cho bọn họ vận dụng siêu phẩm võ học so với võ thánh bình thường càng thêm thuần thục. Đồng tử Giang Thạch hung hăng co rụt lại. Siêu phẩm võ học, Nguyên Ma Quyết, siêu phẩm võ học gia truyền của Hoành Châu Vương Thị, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức của lão tổ Vương Thị đang nhanh chóng tăng vọt. Từng mảnh khí lưu điên cuồng gào thét, phát ra thanh âm chói tai, mặt đất bốn phương tám hướng đều đang nhanh chóng nứt ra. Một cổ áp lực đáng sợ trước nay chưa từng có trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng Giang Thạch. Không thể do dự nữa, do dự hẳn phải chết. Dù là lo lắng đồng thời thi triển hai môn siêu phẩm võ học sẽ làm cho gánh nặng đối với thân thể càng lớn, hắn cũng nhất định phải liều mạng. Hỗn Nguyên, thần trưởng, khuôn mặt Giang Thạch lạnh như băng, nhìn chăm chăm đối phương, nội tâm mặc niệm. Bùng, trong nháy mắt, hai bàn tay của hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến thành màu đen, giống như bị nhuộm sơn, lóe ra hàng quang bóng loáng. Loại màu đen kịch này thậm chí bắt đầu nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ hai tay của hắn. Một cổ ba động mang tính hủy diệt không nói, nên lời trực tiếp bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra từ hai bàn tay Giang Thạch, đá vụn dưới chân cũng bắt đầu tuôn rơi nhảy lên, giống như là bị khí cơ thần bí ảnh hưởng. Giờ khắc này, lực lượng toàn thân của Giang Thạch lại bắt đầu điên cuồng tăng lên, có loại ảo giác huyết nhục sắp sụp đổ, trống to một tiếng, mang theo một cổ khí tức hung hãn cuồng bạo, hung hăng phóng tới lão tổ Vương thị lần nữa. Cùng lúc đó, lão tổ Vương thị cũng quát to một tiếng, thân hình giống như một con yêu thú đáng sợ, nhanh chóng vọt tới, trực tiếp đánh ra một chưởng về phía Giang Thạch. Giang Thạch không né tránh chút nào, đồng dạng cũng vung ra bàn tay, hung hăng vỗ tới hướng đối phương. Không phải là không muốn trốn, mà là trốn không thoát. Lực lượng, khí cơ của hai người đều ngưng tụ đến mức tận cùng, khóa chặt thân thể đối phương, bất kể trốn thế nào cũng không thể trốn thoát, chỉ có liều mạng. Bùng, trong tiếng nổ vang thật lớn, lòng bàn tay hai người khuếch tán ra một tầng sóng năng lượng mà mắt thường cũng có thể thấy được, hoàn toàn là do khí lưu cùng khí kình tạo thành. Mặt đất dưới chân hai người đồng thời sụp đổ, nổ tung, xuất hiện từng đạo vết nứt đáng sợ. Sau đó hai người trống giận một tiếng, trực tiếp bắt đầu lấy quyền đối quyền, lấy chưởng đối chưởng, bắt đầu điên cuồng đánh giết. Lần đầu tiên, Giang Thạch gặp phải kình địch, không thể một kích tất sát. Hai người đều đang thiểm chuyển xê dịch rất nhanh, tất cả đều hóa thành tàn ảnh. Chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng nổ vang oanh oanh oanh khủng bố xuyên ra, không thể thấy rõ thân thể hai người. Tất cả mọi người bên ngoài đều trừng to mắt, trong lòng run rẩy. Giang Thạch cứng rắn đối chiến lão quái hoán huyết cảnh, không rơi vào hạ phong, sao có thể thế được? Hơn nữa, những nhân sĩ giang hồ trước đó mở miệng bán đứng Giang Thạch, để lão tổ Vương thị đánh chết Giang Thạch càng là run lẩy bẩy, hoảng sợ không hiểu, trong lòng hối hận thật sâu. Ngay cả nữ tử Thanh Y và Kim Phật tử trên ngọn cây cũng hoàn toàn khiếp sợ. Bởi vì Giang Thạch mạnh đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường, đây không nên là lực lượng cấp võ thánh có khả năng phát huy ra. Âm âm âm âm, đảo mắt đã đối oanh không biết bao nhiêu lần. Vèo, sau một lần oanh kích cuối cùng, thân thể hai người đều hung hăng bay ngược ra ngoài, như tia chớp, nặng nề nện về phía sau, oanh oanh hai tiếng, đem mặt đất nện đến xuất hiện hai cái hố sâu thật lớn, đều là miệng lớn ho ra máu, thân bị trọng thương. Trong lòng lão tổ Vương thị tràn ngập rung động, phẫn nộ cùng không cam lòng. Toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống, có thể nói vô cùng thê thảm, mạng lớn máu tươi đang chảy ra bên ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt xâm la ở bên trong. Hắn đường đường là hoán huyết lão tổ, vậy mà không cách nào có thể đánh bại một tên vãn bối, chuyện này mà truyền ra ngoài, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Bùng, hắn đột nhiên xoay người, mà lên lần nữa, trong ánh mắt có lửa giận thiêu đốt, tóc bạc đầu đầy đều vũ động lên, thê lương rống to, tiểu bối đi chết đi, thân thể điên cuồng nhào tới lần nữa. Chương 118, chấn kinh thiên hạ, 1. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh thật lớn, kinh phong gào thét, từng mảng sóng khí bị đánh văng khắp nơi, vô số đá vụn bắn nhanh về phía đám người. Tất cả mọi người chạy trối chết, kinh hãi vô cùng. Đến bây giờ, ngoại trừ mấy vị cao thủ cấp võ thánh ra, hầu như tất cả mọi người đều không thể nhìn rõ tình huống trong sân, chỉ có thể nhìn thấy hai sóng khí kinh khủng đang dao động ở trong sân. Đánh đến bây giờ, Giang Thạch và lão tổ Vương Thị đều đã bị trọng thương, kinh mạch muốn nứt. Lồng ngực của lão tổ Vương Thị còn lõm vào một khối lớn, muốn khép lại cũng không thể khép lại. Trên người Giang Thạch cũng xuất hiện một chưởng ấn thật lớn, bị chấn gãy 7-8 cái xương sườn. Có một số mảnh xương thậm chí đã đâm thủng máu thịt. Càng mấu chốt chính là mạch máu toàn thân hắn bạo lồi, sắp đến cực hạn mà thân thể có khả năng thừa nhận. Lực lượng của ba đầu khí huyết viêm tượng đã sắp vượt qua năng lực thừa nhận của hắn, phía sau lại mạnh mẽ thi triển siêu phẩm võ học, Hỗn Nguyên Thần Chưởng, đồng thời sử dụng hai loại siêu phẩm võ học, mang đến gánh nặng cho thân thể là không thể tưởng tượng được, dù cho thân thể của hắn đủ mạnh, giờ phút này con mắt cũng đỏ lên, tinh như nổi trống, máu toàn thân giống như là nham thạch, đang sôi trào. A, à, Giang Thạch kêu to, như là hoàn toàn điên rồi, từng chiêu Hỗn Nguyên Thần Chưởng tung ra như là không muốn sống, điên cuồng đánh về phía lão tổ Vương Thị. Miệng lão tổ Vương Thị đầy bọt máu, miệng trống giận, Nguyên Ma Quyết cũng thúc giục đến cực hạn. Trên người hiện ra một tầng lân giáp nhỏ nhắn, vừa dính vừa trơn, như rắn độc, huy động song chưởng nhanh chóng trùng kích về hướng của Giang Thạch. Cùng lúc đó, bỗng nhiên, mi tâm của hắn hiện ra một ấn ký quỷ dị màu đen, giống như hắc xà thật nhỏ. Vèo, từ trong ấn ký này, đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng nhạt quái dị, chợt lóe qua, lập tức tiến vào trong đầu Giang Thạch. Ông ông, trong đầu Giang Thạch ông ông lên, xuất hiện tình huống trống rỗng ngắn ngủi, như long trời lở đất, trong nháy mắt tai đã không còn nghe được bất kỳ thanh âm nào. Mắt không thấy rõ sự vật gì trước mắt nữa. Cả người ngây ngốc, không nhúc nhích, như là hồn phách thoáng cái bay khỏi thân thể. Nghiệt súc chịu chết. Lão tổ Vương Thị bắt lấy cơ hội, liều mạng áp chế cảm giác đau đớn trong đầu, huy động hai bàn tay to khủng bố, trực tiếp hung hăng chưởng về phía lồng ngực Giang Thạch. Bùng, bùng. Lại là hai đạo thanh âm vô cùng khủng bố truyền ra, hai cổ kình lực giống như xoắn ốc đáng sợ trực tiếp chui vào trong cơ thể Giang Thạch, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, thiếu chút nữa đánh cho xuyên thủng cơ thể. Phốc suy. Giang Thạch phun ra một ngụm máu tươi lớn, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo, hung hăng bay ngược về phía sau, lần này phun ra máu tươi đều cực nóng bỏng, giống như là nước sôi. Lão tổ Vương Thị nhanh chóng theo vào, thân như tàn ảnh, muốn tiếp tục quanh về phía thân thể Giang Thạch, nhưng mà giờ phút này Giang Thạch đã sớm khôi phục lại từ trong đần độn, miệng lớn hộc máu, rõ ràng cảm giác được nguy cơ tử vong, bên tai ong ong, ngoại trừ tiếng tim đập của chính mình, cơ hồ không cảm ứng được bất cứ vật gì. Giờ khắc này, ngược lại để hắn trở nên tỉnh táo trước nay chưa từng có. Tất cả ác chủ bài đều ra hết, không cách nào làm gì được lão tổ Vương Thị. Lão tổ Vương Thị nắm giữ một môn bí thuật liên quan đến phương diện tinh thần, có thể làm cho mình lâm vào trạng thái đần độn ngắn ngủi. Tuy rằng bí thuật loại tinh thần này cũng không thể thi triển một cách thường xuyên, nhưng cao thủ so chiêu, kém một chiếu chính là khác biệt long trời lở đất. Bây giờ hắn đã rơi vào thế hạ phong, trừ phi Giang Thạch trong miệng không ngừng hộc máu, một đôi mắt đều tràn ngập tơ máu. Các cao nhìn chăm chăm lão tổ Vương Thị đang xông tới cực nhanh, nói, đây là ngươi bức ta. Bùng. Ở trong cơ thể hắn, hắn trực tiếp dẫn dắt kinh lực cùng mang lực trong thân thể bắt đầu tiến hành hợp nhất, tiện đà hóa thành một loại lực lượng khủng bố hơn. Từ lúc trước, hắn đã thử nghiệm dùng thiên phú đem hai loại lực lượng này tiến hành dung hợp qua, chẳng qua quá trình dung hợp quá mức gian nan. Chỉ biết là hai cổ lực lượng này hợp nhất quả thật có thể sinh ra một cổ lực lượng khiến hắn kinh tâm động phách, bây giờ gặp phải nguy cơ sinh tử. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác, dù cho thân thể sụp đổ, cũng phải đánh lui cường địch. Mang lực cùng kinh lực dung hợp đơn thuần, cũng không phải là việc khó, cơ hồ ai tu luyện ra hai loại lực lượng này, đều có thể làm được, khó chính là Giang Thạch muốn lợi dụng thiên phú, ngộ đạo, để sinh ra một loại năng lượng mới, đây là điều mà tất cả mọi người không cách nào làm được. Ngộ đạo có nghĩa là dung hợp sự vật cũ, sáng tạo sự vật mới, vô luận đối với công pháp, hay là đối với lực lượng, đều là như thế. Không có bất đồng vì bản chất. Bùng. Giang Thạch đột nhiên xoay người dựng lên từ trên mặt đất, mạch máu, cơ bắp trên người nhanh chóng run rẩy. Một cổ khí tức khủng bố khiến lão tổ Vương Thị đều cảm thấy không đúng trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài, khiến cho lão tổ Vương Thị đang lao tới cực nhanh, đều cảm giác được nguy cơ. Tiểu tử này, còn có ác chủ bài. Không thể nào. Nghiệt súc đi chết đi. Lão tổ Vương Thị rống to một tiếng, đem công lực toàn thân ngưng tụ đến cực hạn, Nguyên Ma Quyết phối hợp Đại Nhật Viêm Bạo Chưởng, cộng thêm lực lượng Hoán Huyết Cảnh, trực tiếp hung hăng đập về phía Giang Thạch. Đồng tử Giang Thạch đỏ tươi, vọt qua, bàn tay rộng lớn trực tiếp hung hăng đụng vào cùng một chỗ với lão tổ Vương Thị. Bùm, huyết vụ bắn tung tóe, xương cốt bay múa, kèm theo từng đợt kêu to thê lương. Một đạo nhân ảnh giống như mũi tên rời cung, trong nháy mắt bay ngược ra, hung hăng nện ở xa xa, chấn ngã một mảnh kiến trúc đồ sộ. Tất cả mọi người ngây dại, run lẩy bẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Họ thấy gì? Ngay cả nữ tử áo xanh trên ngọn cây cũng đột nhiên mở to hai mắt, hít sâu một hơi khí lạnh. Lão tổ Vương Thị không địch lại Giang Thạch, bị một chưởng đánh bay. Bùm! Lão tổ Vương Thị hung hăng nhảy ra từ trong phế tích, sắc mặt vặn vẹo, thống khổ một mảnh, toàn thân đều là máu tươi sền sệt. Cánh tay vừa mới đánh ra kia đã biến mất đến gốc, bị chấn thành huyết vụ, lục phủ ngũ tạng đều giống như nổ tung. Đau đớn không nói nên lời. Hắn gắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch, lộ ra nụ cười thảm. Hôm nay tuy rằng ta bại bởi ngươi, nhưng là ngươi cũng sống không được bao lâu. Ta có thể cảm giác, ngươi nhất định là dùng bí pháp so với ta còn kinh khủng. Ha ha ha. Một thiên tài ngã xuống. Vèo. Hắn xoay người bỏ chạy, không dám đợi lâu nữa, thân hình nhanh như tàn ảnh. Con mắt Giang Thạch đỏ rực như máu. Toàn bộ thế giới trước mắt đều giống như hóa thành màu đỏ, trong cơ thể tràn ngập một cổ lực lượng không cách nào tưởng tượng được, tự hồ tùy thời đều có thể bạo tạc trong cơ thể. Mắt thấy lão tổ Vương Thị muốn chạy trốn, bàn chân hắn đạp một cái, thân thể lập tức đuổi theo cực nhanh ở phía sau. Hai người xông qua một đường, thanh âm oanh tạc vang lên, lần nữa tuôn ra không biết bao nhiêu sóng khí, thanh âm cách vài dặm đều có thể nghe được. Tất cả nhân sĩ giang hồ trong trại đều sợ hãi đến cực hạn, run lẩy bẩy, tâm thần run rẩy. Mẹ ơi, chạy mau, chạy trốn đi. Hoán Huyết lão quái cũng không địch lại Giang Thạch, bị Giang Thạch cường thế đánh chạy. Tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Trên ngọn cây, nữ tử áo xanh, Kim Phật Tử đều chấn động đến tột đỉnh. Bỗng nhiên, ánh mắt nữ tử áo xanh kia biến ảo, bàn chân đạp lên, thân hình giống như bươm bướm nhẹ nhàng, lướt đi ra, lại chủ động đuổi theo Giang Thạch và lão tổ Vương Thị. Chương 119, Chấn Kinh Thiên Hạ 2. Muốn thăm dò bí mật, ít nhất phải nghĩ đến thực lực bản thân có xứng hay không, bằng không chỉ là uổng công chịu chết mà thôi. Kim Phật Tử ngữ khí lạnh lùng, xa xa truyền đến. Ha ha ha, Kim Phật Tử lo xa, Thanh Y Lâu ta từ trước đến nay làm bao nhiêu chuyện đều nắm chắc bấy nhiêu. Tiếng cười như chuông bạc của nữ tử Thanh Y truyền đến từ xa, tiếp tục đuổi theo phía trước. Một chỗ cứ điểm của Thanh Y Lâu bọn họ ngay tại Hoành Châu, đại sự như thế, há có thể mặc kệ. Một khi chờ Giang Thạch sóng mái với lão tổ Vương Thị, bản thân cũng tất nhiên bị trọng thương, Thanh Y Lâu hoàn toàn có thể nhân cơ hội bắt được người này. Về phần đến lúc đó, nên xử trí như thế nào, liền hoàn toàn xem tâm tình của bọn họ. Xa xa, Giang Thạch cuồng mãnh đuổi theo một đường, bàn chân dẫm trên mặt đất, tiếng oanh tạc vang lên, đinh tai nhức óc, cũng không biết nhanh bao nhiêu, nhưng là lão tổ Vương Thị ở phía trước lại không chút nào chậm hơn hắn. Dưới nguy cơ sinh tử, lão tổ Vương Thị trực tiếp nghiền ép tất cả tiềm lực, tốc độ bộc phát nhanh đến không thể tưởng tượng. Mắt thấy lão tổ Vương Thị đã sắp chạy ra khỏi núi rừng, mà lực lượng cắn trả trong cơ thể Giang Thạch cũng đang truyền đến không ngừng, càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc hắn không dám tiếp tục đuổi theo, mà là cầm lên bó lớn đá vụn dưới đất, rót lực lượng khủng bố vô tận vào đó, trực tiếp hung hăng ném tới xa xa. Ầm ầm ầm ầm, từng viên đá giống như là sao băng đập vào rừng cây, chấn đến đất rung núi chuyển. Mặc dù lão tổ Vương Thị liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn là bị hòn đá khủng bố đuổi kịp, đánh trúng sau lưng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết vụ bắn tung tóe. Sau đó lão tổ Vương Thị chạy trốn càng nhanh. Giang Thạch liên tục ném ra 4-5 viên đá, cơ hồ lại có 2 viên đá hung hăng đánh vào trên người lão tổ Vương Thị, đem toàn bộ khu vực sau lưng đều đánh thủng mấy cái lỗ máu to bằng cái chén. Lão tổ Vương Thị cuồng mãnh hộc máu, rốt cục cũng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của Giang Thạch. Giang Thạch cũng không dám ở lâu, xoay người bỏ chạy vào sâu trong rừng rậm. Bây giờ thương thế của bản thân hắn nặng bao nhiêu, chỉ có chính hắn biết. Ngoại trừ đủ loại trọng thương lão tổ Vương Thị lưu lại cho hắn, còn có cảm giác xé rách mang đến khi thân thể vượt qua cực hạn, nhất là bây giờ, hắn cảm giác được mỗi một tấc máu thịt giống như là đang hòa tan vậy, thống khổ khó nhịn, tùy thời có thể nổ tung. Giang Thạch vẫn một mực vận chuyển kinh lực, tiến hành bình phục, dẫn đầu giải trừ trạng thái kinh lực hợp nhất với mang lực, sau đó lại nhanh chóng giải trừ hỗn nguyên thần chưởng, ba đầu mang tượng khí huyết. Lúc này, hắn không do dự, điều động lực lượng không nhiều còn sót trong cơ thể, tiếp tục trốn vào chỗ sâu trong núi rừng. Bất quá vừa giải trừ trạng thái, nhất thời hắn cảm thấy nơi trái tim truyền đến cảm giác đau đớn khó tả, máu màu đỏ tươi tươi bắt đầu toát ra theo toàn thân. Hắn vội vàng che miệng vết thương, hạ thấp tốc độ, tiếp tục chạy trốn. Loại thời khắc này, hắn quả thực có loại cảm giác sinh mệnh sắp sửa khô kiệt. Và điều đó còn chưa phải tất cả. Rất nhanh, hắn nhạy bén phát hiện, trong rừng bốn phương tám hướng có động tĩnh rất nhỏ truyền đến, tựa hồ có một đạo đạo nhân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận, ánh mắt lạnh như băng, đang âm thầm nhìn trộm. Bằng vào khí tức, đại khái có thể xác định, đó là một tên cao thủ cấp võ thánh. Bọn họ muốn thừa dịp mình bị thương nặng, trực tiếp chiếm tiện nghi. Mẹ nó, toàn bộ đi chết đi. Giang Thạch cầm lên một hòn đá vụn, ném toàn lực về phía hắn cảm ứng được. Dù là thân bị trọng thương, lực lượng thân thể của hắn mạnh đến 89.000 cân, cộng thêm có Xích Dương bá thể gia trì, thỏa đáng trên 10 vạn cân. Đương nhiên, bây giờ hắn không dám lại toàn lực vận chuyển Xích Dương bá thể quyết, chỉ có thể vận chuyển tầng thứ nhất, bởi vì hắn lo lắng lực lượng quá mạnh, sẽ làm cho thân thể sụp đổ thêm một bước. Nhanh! Dù là như thế, lực lượng hơn 10 vạn cân đối với võ thánh mà nói vẫn là tính hủy diệt. Những võ thánh trốn trong bóng tối kia, ánh mắt vốn còn lạnh như băng, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng liều lĩnh nhanh chóng né tránh. Chỉ nghe cự thạch bắn xuyên qua đại thụ bên người phát ra thanh âm oanh oanh khủng bố, giống như là bị sao băng đụng phải, không ngừng nổ tung. Những võ thánh này đều kinh hãi, trên người đổ mồ hôi lạnh cuồn cuộn, xoay người bỏ chạy. Nữ tử thanh y vừa mới tới cũng lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng nhanh chóng quay cuồng. Đến bây giờ người này còn có lực lượng mạnh như vậy, xem ra chỉ có thể viết thư cho phân đà, để đà chủ dẫn cao thủ tự mình xuất động. Sắc mặt nữ tử thanh y biến ảo, thầm nghĩ trong lòng. Sau khi Giang Thạch ném ra một hòn đá, lại phun ra một ngụm máu tươi, trạng thái của bản thân càng thêm nghiêm trọng, tiếp tục nhanh chóng di chuyển về phía trước. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn dần dần phát lạnh, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng có người còn tiếp tục lặng lẽ theo đuôi tới. Những người này ẩn nấp hành tung, thân pháp quỷ dị, tốc độ cũng rất nhanh. Những tên này là những người nào, rõ ràng lúc trước cũng không thấy bọn họ. Khóe miệng Giang Thạch xuất huyết, sát cơ sôi trào trong lòng. Mặc kệ lai lịch của những người này là gì, dụng tâm đều cực kỳ ác độc. Không chính diện chiến đấu với hắn, mắt thấy bây giờ hắn đã trọng thương, muốn nhân cơ hội sửa nhà dột. Đồng thời Giang Thạch cũng cảm giác được thời gian gần đây hắn quá sức đầu rồi. Từ khi rời khỏi Hoang Châu, tự hồ hắn trở nên cực kỳ lớn mật, chuẩn xác mà nói là càng rỡ. Điều này ở trong mắt bất kỳ thế lực nào khác, chỉ sợ cũng không thể chấp nhận được loại người càng rỡ như hắn tồn tại. Hắn có thể có kiếp nạn hôm nay, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Điều này làm cho hắn nghĩ tới một câu nói của kiếp trước. Đi ra lăn lộn, phải có thực lực, phải có bối cảnh, một mình mạnh lại có ích lợi gì. Hắn không có bối cảnh, cho dù bản thân mạnh hơn nữa, lại có thể đối kháng mấy người. Một loại lo âu sâu sắc xuất hiện trong lòng Giang Thạch. Bất quá cũng may, thiên phú thứ ba của hắn sắp mở khóa. Chỉ cần sống qua vài ngày, giá trị danh vọng tuyệt đối có thể đột phá đại quan một vạn. Vèo, hắn nhanh chóng biến mất ở rừng rậm xa xa, ven đường không ngừng hộc máu, tựa hồ thân thể hoàn toàn không chịu nổi, đi một chút dừng một chút, rốt cuộc vứt bỏ cường địch, triệt để tiến vào sâu trong núi rừng. Giờ phút này cả người hắn đều đổ mồ hôi lạnh, vô cùng suy yếu, có loại cảm giác sắp ngã xuống, nhanh chóng tìm một sơn động bí ẩn, chui vào, bắt đầu chữa thương. Đáng tiếc lúc trước hắn dự trữ một ít đan dược chữa thương ở trên người, tất cả đều đã bị hủy diệt ở trong chiến đấu kịch liệt. Hắn chỉ có thể dựa vào thể chất cường đại tiến hành chậm rãi khôi phục. Giang Thạch vận chuyển chân vũ cương kình, bao phủ thân thể, bắt đầu chậm rãi chữa thương. Ngoại giới, hai ngày trôi qua, trực tiếp nhất lên chấn động kinh thiên. Vô số người lắp bắp kinh hãi, xôn xao một mảnh. Tin tức giống như mọc cánh, truyền đi khắp nơi, cơ hồ tất cả nhân sĩ giang hồ vào núi đều cảm thấy kinh hãi. Mà Bệnh Vương phạm phải huyết án ngập trời ở Phong Châu kia động thủ lần nữa, không chỉ có giết chết 500 thiết tu la, đánh bại cự nhân lông đen, ngay cả lão tổ của Hoành Châu Vương Thị cũng trọng thương dưới tay hắn, bỏ chạy. Đây còn là người không? Giang Thạch sống mái với lão tổ Vương Thị, bản thân cũng đã bị trọng thương, đang trốn vào chỗ sâu trong núi. Thanh Y Lâu đã xuất động cao thủ, vào núi tìm kiếm Giang Thạch. Lão tổ Vương Thị mời bằng hữu của mình, đồng dạng là lão quái hoán huyết cảnh, đang chạy tới hướng bên này, muốn thừa dịp Giang Thạch trọng thương, đem hắn tìm ra. Đại tin tức, tổ chức sát thủ, Tam Thánh Hội, xuất động, có người mời. Tam Thánh Hội, giết chết Giang Thạch, không ít võ thánh cũng lục tục vào núi. Đủ loại tin tức nhanh chóng truyền đi trong hai ngày này. Mọi tin tức đều gây sốc, đại bộ phận đều là người muốn đối phó Giang Thạch. Giang Thạch thân bị trọng thương, sắp tới mức sụp đổ, đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Chương 120, Cửu Sơn Chân Nhân, một sâu trong dãy núi sâu thẳm liên miên. Trong một hang động bí ẩn, Giang Thạch ngồi xếp bằng đã lâu, mở mắt ra lần nữa, sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, cau mày, toàn thân vô cùng đau đớn, cảm giác được xương cốt toàn thân đều giống như là rã rời đồng dạng, nhẹ nhàng khẽ động liền cực kỳ khó chịu. Hai ngày liên tiếp trôi qua, vết thương của hắn vẫn rất nặng. Hai ngày phục hồi, hiệu quả cực nhỏ. Trên dưới toàn thân xuất hiện 7-8 cái chưởng ấn cực lớn, trong đó có 3 chưởng ấn cực kỳ khủng bố, xâm nhập vài cm trong cơ thể, chấn gãy không ít xương sườn của hắn, ngay cả nội phủ cũng bị trọng thương. Hoán huyết cảnh rốt cuộc vẫn là hoán huyết cảnh, nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn vận dụng bí pháp, chỉ sợ người chết chính là hắn. Dù vậy, bây giờ hắn cũng rơi vào một kết cục vô cùng thê thảm. Tiếp tục như vậy không được, chỉ dựa vào chính mình khôi phục mà nói, phỏng chừng mấy tháng đều không thể khôi phục lại, nhất định phải tìm chút đan dược tương trợ. Nhưng lúc trước xuất hiện không ít cao thủ đang âm thầm theo đuôi ta, hư hư thực thực còn ẩn chứa địch ý, lấy trạng thái bây giờ của ta, cho dù có thể giết chết bọn họ, thương thế trên người cũng sẽ nặng thêm. Hơn nữa, vạn nhất cao thủ của Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị chạy tới, ta cũng chỉ có một con đường chết. Trong lòng Giang Thạch mãnh liệt, âm thầm lo lắng, tình trạng suy yếu này thật đáng lo ngại, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Hơn nữa hai ngày này đi qua, giá trị danh vọng mới đạt tới 8.990 điểm, tuy rằng vẫn đang kéo về phía trước rất nhanh, nhưng là ít nhất phải qua một ngày nữa mới có thể triệt để đạt đến 1.000. Gia tăng giá trị danh vọng cũng không phải là chuyện chỉ trong vòng một ngày, đó là một quá trình mấy ngày liên tục. Giang Thạch đành phải tiếp tục vận chuyển chân vũ cương kình, bắt đầu thông thả khôi phục. Một thời gian nữa trôi qua, Giang Thạch mở hai mắt ra, bắt đầu thử nối xương gãy, bàn tay mạnh mẽ ấn lại xương gãy, khiến nó hợp lại với nhau. Trong quá trình này có vẻ cực kỳ thống khổ, để cho toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt đều vặn vẹo, thương thế vừa mới khép lại bắt đầu chảy máu. Bất quá hắn cắn răng kiên trì, chậm rãi tiếp tục. Toàn bộ sơn động đều tràn ngập một cổ khí tức máu tanh nhàn nhạt. Trọn vẹn qua mấy canh giờ, hắn mới rốt cục ngừng lại, thở hổn hển từng ngụm, cả khuôn mặt trắng bệch nói không nên lời. Cũng may tình hình không quá nghiêm trọng, xương gãy đã trở lại vị trí cũ. Tiếp theo chỉ cần chậm rãi khôi phục là được. Giang Thạch cảm giác được miệng khô lưỡi khô, thân thể lung lay lắc lư, từ trong sơn động đi ra, tìm nguồn nước, chuẩn bị uống một phen. Nhưng bỗng nhiên, con người hắn co rụt lại, nhìn dòng suối trước mắt. Chỉ thấy trên dòng suối, từng con cá chết, bụng trắng nổi lên, đang theo dòng nước mà trôi. Độc, hắn nhớ rõ lúc trước dòng suối cũng không phải như vậy, nhưng bây giờ lại xuất hiện rất nhiều cá chết, có người đầu độc dòng nước. Chẳng lẽ là đám người lúc trước muốn đối phó ta, cố ý đầu độc, vì bức ta đi ra? Trong lòng Giang Thạch phát lạnh. Đám cường giả đột nhiên xuất hiện kia, đến rốt cuộc là ai, hao tổn nhiều tâm cơ như vậy, để đối phó chính mình, liền kịch độc đều vận dụng, có thể nói cực kỳ ác độc. Tuy rằng hắn có công năng độc kháng, nhưng bây giờ hắn bị trọng thương, cũng không dám tùy tiện đi đánh bạc, vạn nhất bị thương lại thêm thương liền phiền toái. Giang Thạch xoay người bước đi, chạy về phía xa, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Có người hạ độc ở dòng suối, chứng tỏ đã có người đuổi tới phụ cận, nơi đây không còn an toàn nữa. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của người trong bóng tối. Khi Giang Thạch vừa mới lao ra khỏi khu rừng này, vẫn nghe được một ít động tĩnh rất nhỏ, sắc mặt không khỏi khẽ biến, thân hình đột nhiên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Ngươi nói trên người tiểu tử kia thật sự còn có bí mật khác sao? Giọng nói của một người nam tử mơ hồ vang lên. Khẳng định là có, bằng không cho dù hắn là trời sinh kim cương cũng không có khả năng tăng thực lực lên nhanh như vậy. Cấp trên cũng đã tra xét lai lịch của hắn mấy lần, từ khi hắn bắt đầu xuất đạo đến bây giờ cũng bất quá mới hơn nửa năm mà thôi, cái này so với chiến tích năm đó của Mông Phóng còn đáng sợ hơn. Một người nam tử khác thì thầm, thật sự là không thể tưởng tượng được, lại thật sự có tôn trời sinh kim cương thứ hai. Nếu Thanh Y Lâu chúng ta có thể bắt được hắn, tin tưởng rất nhiều thế gia đều sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với hắn, không nên khinh thường. Bây giờ ngay cả Tam Thánh Hội khét tiếng cũng đã xuất động, hơn nữa còn có Cửu Sơn Chân Nhân, cao thủ của Côn Sơn Long Thị và Lũng Tây Trương Thị cũng đang chạy tới, cùng với những nhân sĩ giang hồ khác. Thanh Y Lâu chúng ta thật sự không có nắm chắc quá lớn. Không sai, tóm lại chúng ta cứ tìm được tiểu tử kia trước rồi lại nói. Lão Lưu, độc này của ngươi thật có thể có hiệu quả. Yên tâm, chính là kịch độc này của ta, chỉ cần một giọt là có thể độc chết cá tôm của một con sông lớn. Ta đổ 3 bình liên tục, coi như hắn là Đại La Kim Tiên uống vào cũng phải trọng thương. Vậy là được, hắc hắc, nếu là thật sự không bức được hắn ra, vậy nói không chừng phải phóng hỏa đốt núi ha ha. Tiểu tử này cho dù cường đại như thế nào, cũng không có khả năng sống sót ở bên trong liệt hỏa hừng hực a. Trong mắt Giang Thạch bắn ra sát cơ lạnh lẽo, từ xa nhìn chằm chằm phương hướng thanh âm truyền đến. Thanh Y Lâu, lại là thế lực này, tâm cơ thật ác độc, còn muốn phóng hỏa đốt núi. Bất quá hắn cũng nhân tiện nghe được tin tức khác, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Tam Thánh Hội, Côn Sơn Long Thị, Lũng Tây Trương Thị, ngoài ra còn có thêm một cái Cửu Sơn Chân Nhân không biết chui ra từ chỗ nào. Giang Thạch cảm thấy cần phải biết rõ ràng tất cả. Thân thể của hắn giống như một con báo săn đồng dạng, đột nhiên thoát ra từ nơi này. Dù cho đã bị trọng thương, nhưng là trụ cột thân thể vẫn ở nơi đó. Không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, cấp bậc võ thánh ở trước mặt hắn cũng chỉ có phần bị miểu sát. Trong một khu rừng, giờ phút này đang có 4 năm tên nhân sĩ giang hồ mặc thanh y, mang theo các loại binh khí tụ tập ở chỗ này, nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên bọn họ nghe được một tiếng nổ khủng bố vang lên, biến sắc, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại. Bang bang bang, Giang Thạch vừa lên đã nhanh chóng ra tay, chưởng lực đánh ra, trực tiếp đánh chết 3 người trong đó, đem thân thể bọn họ đánh cho rách nát, bay ngược ra. Chỉ còn lại có một lão giả, vẻ mặt trắng bệch, hoảng sợ vô cùng, run rẩy nhìn Giang Thạch giống như sát tinh ở trước mắt. Mấy ngày nay tích tụ một bụng hỏa khí ở trong lòng, vừa vặn nhân dịp phát tiết một chút, thu một ít lợi tức của Thanh Y Lâu. Giang ba đầu, bột, khuôn mặt Giang Thạch âm trầm, vung tay tát qua, thiếu chút tát nổ tung đầu lão giả này, cuồng phun máu tươi, 4-5 cái răng lập tức bay ra ngoài, thân thể nặng nề đập về một bên. Muốn chết hay muốn sống? Giang Thạch âm trầm hỏi. Muốn sống, Giang thiếu hiệp tha mạng a. Lão giả vội vàng bò dậy, bất chấp tất cả kêu rên. Muốn sống thì thành thật trả lời vấn đề, ngoại trừ Thanh Y Lâu các ngươi, còn có người nào muốn đối phó ta? Giang Thạch giọng nói lạnh như băng. Cửu Sơn chân nhân là bằng hữu của lão tổ Vương thị, đồng dạng là lão quái hoán huyết cảnh, bị lão tổ Vương thị mời ra, muốn thừa dịp ngươi trọng thương giết chết ngươi. Mà Tam Thánh hội lại là tổ chức sát thủ ác lang xa danh nhất trong thiên hạ, phía sau màn có không ít thế gia làm chỗ dựa, có người không muốn nhìn thấy tôn trời sinh kim cương thứ hai trưởng thành, nên lúc này mới ra giá để Tam Thánh hội phái sát thủ đến đây giết ngươi. Chương 121, Cửu Sơn chân nhân hai. Lão giả kia thanh âm run rẩy, mở miệng đáp lại. Thế à? Giang Thạch nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy nặng nề. Lại một lão quái hoán huyết cảnh, hơn nữa còn liên quan đến các thế gia khác. Vậy Tam Thánh hội phái ra những ai, có hoán huyết cảnh không? Giang Thạch hỏi. Không biết, còn không có tra ra. Có lẽ đã tra ra, nhưng cấp bậc của ta cũng không thể biết loại cơ mật này, tha cho ta đi hảo hán. Lão giả run rẩy nói. Rắc rưởi. Ngữ khí Giang Thạch lạnh như băng, nói, Côn Sơn Long thị cùng Lũng Tây Trương thị có phái cao thủ tới không? Có, căn cứ tin tức, Côn Sơn Long thị cùng Lũng Tây Trương thị đều có lão quái hoán huyết cảnh đang chạy tới bên này. Lão giả kia run giọng nói. Tin tức cũng là Thanh Y Lâu các ngươi thả ra. Ánh mắt Giang Thạch lạnh như băng, nhìn chăm chăm lão giả. Trước đây không lâu hắn nghe Công Tôn Nghĩa nhắc tới thế lực này, vì lợi ích, có thể bán đứng tất cả người trong giang hồ. Là Thanh Hoa sứ giả bán đứng, không liên quan đến ta. Lão già hoảng hốt mở miệng. Muốn chết. Giang Thạch nhận được đáp án chuẩn xác, hàng quang trong mắt chớp động, nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục hỏi. Bây giờ những người vào núi kia đang ở phương vị nào? Phía nam, phía đông. Lão già vội vàng mở miệng. Răng rắc. Giang Thạch tát chết hắn, đem thân thể lão già đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Sau đó lấy túi nước từ bên hông một người, bắt đầu uống từng ngụm, một hơi uống hết toàn bộ túi nước, lại lấy lương khô từ trên người mấy người này ra, ăn điên cuồng. Sau khi bổ sung một ít lương khô, thân hình trực tiếp trốn vào sâu trong núi rừng. Vừa rồi lão giả kia nói địch nhân, đều ở phía nam, phía đông, hắn cũng không dám tin tưởng toàn bộ, đối phương nói ra, chưa chắc chính là thật. Bởi vậy vẫn là dựa theo ý nghĩ nguyên bản của hắn, tiếp tục trốn trong rừng sâu cho thỏa đáng. Bất quá lộ trình kế tiếp cũng không dễ đi chút nào. Vừa lúc hoàng hôn, Giang Thạch đã gặp phải ám sát. Những sát thủ của Tam Thánh hội đến rất nhanh. Chính xác mà nói, đã sớm mai phục ở sâu trong rừng. Hắn vừa mới lao ra từ một cánh rừng, liền có hai đạo nhân ảnh thoáng cái lóe ra từ trong sơn đạo, trên mặt che khăn mặt màu đen, cầm binh khí dài, mà kỳ quái trong tay, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời, đi lên liền đánh tới Giang Thạch. Vừa ra tay lập tức triển lộ thực lực, khí lưu trên người bạo dũng, thanh thế cực lớn, rõ ràng cũng đều là cường giả cấp võ thánh. Nhưng mà Giang Thạch không tránh không né, trực tiếp xông qua, tốc chiến tốc thắng, song chưởng đánh ra, trực tiếp vỗ vào binh khí của hai người, rắc rắc hai tiếng, trực tiếp chấn nát binh khí trong tay hai người, cổ tay nứt toát, sắc mặt kinh hãi, vội vàng muốn nhanh chóng né tránh. Nhưng Giang Thạch vừa ra tay, há có thể lại để cho bọn họ rời đi. Cơ hồ sau một khắc, thân thể nhanh chóng đuổi theo, từng tên, bắt lấy thân thể của bọn họ, trực tiếp đập vào vách đá ở một bên. Hai tên sát thủ thực lực cường đại lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, nhưng vô luận như thế nào cũng không ngăn được thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể chính mình đập vào vách đá. Bột bốp, thanh âm thanh thúy, máu tươi bắn tung tóe, thanh âm xương cốt vỡ vụn giống như là trứng gà nứt ra đồng dạng. Hai tên sát thủ công lực cao thâm đã chết thảm, nhưng Giang Thạch cũng bị tác động đến thương thế trên người, khóe miệng xuất huyết, thân hình lắc lư, nói, thứ không biết sống chết, mãnh hổ mặc dù trọng thương, cũng không phải mèo bệnh có khả năng đối phó. Hắn bỗng nhiên tiến lên, lấy ra một thanh vũ khí khác từ bên hông một thi thể trên mặt đất, nhanh chóng rời đi. Đáng tiếc lan nha bổng của hắn rơi vào trong sơn trại, lúc ấy thời gian gấp gáp, không thể lấy lại, chỉ có thể chờ thương thế khôi phục, sau khi đánh lui cường địch, lại nghĩ biện pháp tìm về lan nha bổng. Cây vũ khí trong tay lúc này rõ ràng là một cây thủy ma thiền trượng rộng thùng thình, giống như vũ khí lỗ đề hạt sách trong phim truyền hình, trọng lượng 7-80 cân, ở trong tay Giang Thạch giống như không có gì. Hắn vừa mới rời đi không lâu, động tĩnh truyền đi hấp dẫn vài đạo bóng người áo đen nhanh chóng lướt tới, xuất hiện ở khu vực này. Sau khi nhìn thấy thi thể hai tên sát thủ dưới vách núi, ánh mắt bọn họ khẽ biến, nhanh chóng chạy tới. Không có vết thương nào khác, bị đập chết tươi ngay tại chỗ. Giang ma đầu ở phụ cận, mau, thông báo cho hồng dây sát thủ. Phát tín hiệu để mọi người ở nơi khác chú ý. Bọn họ khẽ quát một tiếng, nhanh chóng hành động. Một thời gian nữa trôi qua, toàn bộ khu rừng càng thêm tối tăm, mơ hồ một mảnh, khí tức đè nén. Từng gốc cây đại thụ nhẹ nhàng lay động ở dưới bóng đêm, tựa như từng con yêu ma dương răng múa vuốt đồng dạng. Giang Thạch chỉ lo chạy về phía trước, bỗng nhiên bên tai lại truyền đến tiếng gió mạnh yếu ớt, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên tán cây thô to đột nhiên có hai bóng người áo đen, tất cả đều nhanh đến mức tận cùng, ánh mắt lạnh như băng, không nói một lời. Trường kiếm trong tay xuất khiếu nhanh như chớp, nhanh như gió lốc, đi lên liền công kích Giang Thạch. Giang Thạch không né tránh chút nào, đột nhiên vung thiền trượng thô to trong tay lên. Một trượng một cái, tất cả đều rơi vào trên người hai tên sát thủ này, bang bang hai tiếng, đem hai tên sát thủ đánh cho cuồng phun máu tươi, bay tứ tung ra, chết thảm. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hai tên sát thủ cũng trực tiếp đâm vào trên người hắn, phát ra âm thanh len keng, xuất hiện hai cái hồng ấn nhợt nhạt, đồng thời một cổ kiếm khí sắc bén cũng tràn vào trong cơ thể Giang Thạch, khiến cho khí huyết của Giang Thạch dâng lên lần nữa. Hắn không quan tâm, tiếp tục chạy về phía trước. Cứ như vậy, khu vực phía trước thật giống như bày ra thiên la địa võng, tùy ý hắn chạy không ngừng, thủy chung sẽ có sát thủ đột nhiên nhảy ra, dũng mãnh không sợ chết, đánh tới thân thể của hắn. Yếu nhất cũng có nửa bước võ thánh, mạnh nhất đã là võ thánh định phong. Sau một hồi chiến đấu, thương thế trên người Giang Thạch lại bắt đầu kích phát, khóe miệng lộ ra máu tươi, sắc mặt cũng càng tái nhợt. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tệ nhất chính là, dọc theo con đường này lưu lại đủ loại tung tích chiến đấu, khiến cho hồng dây sát thủ điên cuồng đuổi theo. Cũng không chỉ có sát thủ phát hiện tung tích của hắn, còn có vị cựu sơn chân nhân kia đã phát hiện hắn, đang điên cuồng đuổi tới từ hướng khác. Trọn vẹn hai tên lão quái hoán huyết cảnh. Bọn họ giống như là đang bao vây chặn đường, cực nhanh tiếp cận khu vực của Giang Thạch. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của Giang Thạch đã nguy cấp tới cực điểm. Sau khi lao ra một đoạn, hắn rốt cục vẫn không thể hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi vòng vây của lão quái hoán huyết cảnh, bị cựu sơn chân nhân kia ngăn chặn. Đây là một lão giả mặc đạo bào thuần trắng, làn da đen kịch, chòm râu hoa râm, nhìn không ra tuổi tác cụ thể, thân hình vừa cao vừa gầy, giống như cây gậy trúc, nhưng tinh khí ẩn chứa trong mắt lại vô cùng kinh người. Hai con mắt tựa như đèn pin lấp lánh trong đêm tối, kinh tâm động phách, hơn nữa làn da của hắn còn lưu chuyển một loại ánh sáng màu vàng sậm. Cái này nói rõ, thân thể đối phương rất mạnh, tinh khí rất khủng bố. Giờ phút này, hắn đứng ở cách đó không xa, một đôi con ngươi nhìn về phía Giang Thạch, đầu tiên là cẩn thận đối chiếu với bức tranh trong tay một chút, sau đó bắt đầu gật đầu. Tốt tốt tốt, liên tục nói ba tiếng chữ tốt, hắn xé bức tranh, nhìn chăm chú vào Giang Thạch lần nữa, nói, tiểu bối, ngươi có thể lấy tu vi võ thánh, đánh bại lão tổ Vương Thị, coi như là có một không hai, ngoại trừ Mông Phóng năm đó, không ai có thể làm được như ngươi, bất quá bây giờ ngươi bị trọng thương, sắp chết, ta cũng không muốn ra tay, ngươi chủ động thúc thủ chịu trói, theo ta đi một chuyến đi, miễn cho một hồi, còn phải chịu tội. Ngươi chính là vị bằng hữu kia của lão tổ Vương Thị. Giang Thạch nhìn chăm chăm đối phương, bộ mặt trầm xuống. Đúng là lão phu, cựu sơn chân nhân ngữ khí lạnh lùng. Muốn ta đi theo ngươi, trừ phi ta chết. Giọng Giang Thạch lạnh như băng. Nói như vậy, ngươi yêu cầu chết. Cựu sơn chân nhân nhướng mày, lạnh lùng nói. Nếu đã như vậy, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Buồn, bàn chân hắn đạp một cái, núi đá nổ tung, thân hình cao gầy trong nháy mắt đã vọt tới. Cơ hồ khoảnh khắc xông tới, khí cơ trên người liền bắt đầu bạo liệt, từng khối cơ bắp, gân xanh hiện lên, cả người nhanh chóng biến lớn với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, vô luận lực lượng hay là khí thế đều bạo tăng một đoạn. Một chưởng hung hăng đánh tới trước mặt Giang Thạch, ánh mắt hắn lạnh như băng, cực kỳ quả quyết, trực tiếp lựa chọn tốc chiến tốc thắng, tuyệt không cho Giang Thạch bất cứ cơ hội nào. Vừa lên đã là chiến lực mạnh nhất, siêu phẩm võ học, đồng tử Giang Thạch co rụt lại, cơ hội trong khoảnh khắc đối phương nhào tới. Liền không để ý sinh tử, nhanh chóng dẫn nổ khí huyết viêm tượng, vận dụng hỗn nguyên thần chưởng, kinh lực, mang lực bắt đầu hợp nhất, trực tiếp phóng tới hướng đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 122, mở khóa thiên phú thứ 3, Giang Thạch đại khai sát giới. Song phương vừa lên đã bộc phát chiến lực mạnh nhất, đột nhiên điên cuồng đánh về phía đối phương. Thanh thế cực kỳ dọa người, sóng khí đều đang nổ tung ầm ầm. So với Cửu Sơn chân nhân, Giang Thạch càng hy vọng tốc chiến tốc thắng, bởi vì kéo dài thêm một khắc, thương thế của hắn sẽ nghiêm trọng hơn một phần. Tuy nhiên, ngay khi hắn đánh một chưởng về phía thân thể Cửu Sơn chân nhân, lại đột nhiên trực tiếp xuyên thấu qua thân thể đối phương, quán tính của lực lượng cường đại để cho hắn biến sắc, toàn bộ thân thể lao về phía trước, hung hăng ngã xuống. Cùng lúc đó, một cổ nguy cơ lớn lao nhanh chóng truyền đến từ khu vực phía sau của hắn, để toàn thân hắn bắt đầu nổi da gà. Không tốt, ảo ảnh. Cửu Sơn chân nhân trước mắt lại là giả. Cửu Sơn chân nhân chân chính đã đến phía sau chính mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thạch trống to một tiếng, bất chấp tất cả rất nhanh xoay người, huy động thiền trượng quét ngang. Nhưng mà một chưởng vô cùng cuồng bạo của Cửu Sơn chân nhân vẫn hung hăng oanh vào ngực hắn. Độc sát hắc vân chưởng. Đông. Giống như lôi động đánh vào trong da đồng, thanh âm đinh tai nhức óc, sóng âm cuồn cuộn, quanh quẩn không biết bao nhiêu thước, thân thể Giang Thạch trực tiếp hung hăng bay ngược, bắn nhanh về phía sau. Con ngươi Cửu Sơn chân nhân lạnh như băng, thân thể theo sát, tiếp tục thúc giục toàn bộ công lực, đánh tới hướng Giang Thạch cực nhanh. Giang Thạch đột nhiên xoay người dựng lên, nhanh chóng huy động thiền trượng, tiếp tục quét ngang về phía trước. Nhưng lần quét qua này, nhất thời gặp phải tình huống giống lúc trước. Thiền trượng của hắn trực tiếp quét ra ngoài thân thể Cửu Sơn chân nhân, lại là ảo giác. Trong lòng Giang Thạch cả kinh, lần thứ hai cảm giác được nguy cơ khủng bố đánh úp lại từ một bên, hung hăng đánh về huyệt thái dương của hắn, hắn vội vàng vung cánh tay lên, ngăn trở huyệt thái dương trong nháy mắt. Âm âm một tiếng, thân thể của hắn bị chấn động đến lắc lư, khóe miệng xuất huyết, trực tiếp lùi lại hai bước, mà Cửu Sơn chân nhân cũng bị xích dương bá thể quyết của hắn phản chấn ra ngoài, lộ ra sơ hở. Trên thực tế, từ đòn thứ nhất, Cửu Sơn chân nhân đã bị phản chấn trên người hắn đánh ra một lần, chẳng qua lúc ấy Giang Thạch đang bay ngược ra, căn bản không rảnh ra tay, lúc này mới khiến cho cơ hội trôi qua trong tức thì. Lúc này cũng vậy, mặc dù hắn đã nhìn ra chân thân của Cửu Sơn chân nhân, nhưng bản thân cũng bị chấn động đến khí huyết hỗn loạn, không ngừng hộc máu, căn bản không rảnh để ra tay. Hắn nhân cơ hội nhanh chóng rút lui, ổn định khí huyết, nhìn về khu vực trước mắt lần nữa. Chỉ thấy sau khi Cửu Sơn chân nhân bị phản chấn một kích đã xuất hiện ở nơi cách hắn không xa, ánh mắt lạnh như băng, đang lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nhưng giờ phút này, căn bản Giang Thạch không biết Cửu Sơn chân nhân này rốt cuộc là thật hay giả. Hắn liên tục thừa nhận hai trọng kích của đối phương, toàn thân đau đớn vô cùng, hơn nửa lực lượng trên người đang vận chuyển quá tải, đến biên giới sụp đổ lần nữa. À, Giang Thạch phát cuồng, ánh mắt đỏ lên, trực tiếp mở miệng trống to lên, vũ động thiền trượng, giống như một cái máy xay sinh tố, điên cuồng đập loạn về bốn phương tám hướng trên mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, trong tích tắc, nơi đây giống như là gặp một trận động đất lớn. Từng tầng sóng khí khủng bố không ngừng bộc phát ra, chấn động toàn bộ mặt đất đều đang rung rẩy. Vô số đá vụn cùng cương phong khủng bố thổi quét về bốn phương tám hướng. Ở dưới tình huống kinh lực cùng mang lực hợp nhất, lực lượng của Giang Thạch đã đột phá trình độ 40 vạn cân khủng bố, điên cuồng nện xuống mặt đất, tạo thành ba động là không thể tưởng tượng. Lực lượng cường đại dao động khiến cho Cửu Sơn chân nhân cách đó không xa nhất thời trở nên mơ hồ, thân hình ảm đạm, bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, không khí bị chấn đến vặn vẹo một trận, một bóng người mơ hồ cũng bị chấn hiện ra từ trong không khí. Ánh mắt Giang Thạch đỏ lên, trong nháy mắt phát giác được chân thân của Cửu Sơn chân nhân, trống to một tiếng, bàn chân đạp lên, cả người tựa như mũi tên rời cung, vọt tới cực nhanh về hướng Cửu Sơn chân nhân, vung thiền trượng liền hung hăng đập tới thân thể của đối phương. Cả người hắn sắp đến cực hạn, khoảng cách hơn 10 thước, cơ hồ trong nháy mắt đã tới. Khoảnh khắc thân thể Cửu Sơn chân nhân bị chấn ra liền biến sắc, né tránh đã không kịp, trong phút chốc bộc phát toàn bộ lá bài tẩy của bản thân, song chưởng liên hoàn, trực tiếp đánh ra từng tầng quang ảnh khủng bố về hướng thân thể của Giang Thạch. Đi chết đi! Giang Thạch trống to, tóc rối tung, giống như ma vương phát cuồng, thanh âm lớn kinh thiên động địa, hung hăng nện thiền trượng tới. Dưới kinh lực đáng sợ từ công kích của Cửu Sơn chân nhân, thiền trượng đúc thành từ bách luyện tấn thiết đều bị đánh đến uốn lượn, mảnh sắc bay tán loạn, vô cùng thê thảm. Nhưng cùng lúc đó, cây thiền trượng thô to này cũng hung hăng nện vào trên hai tay của Cửu Sơn chân nhân, banh một tiếng, đánh hắn điên cuồng phun máu, thân hình bay ngược ra ngoài ngay tại chỗ, cũng không biết đã thừa nhận bao nhiêu lực lượng, rầm một tiếng, liên tục đụng gãy 4-5 cây đại thụ, thoáng cái đã khảm nạm ở phía sau một tòa thạch bích dày nặng, để lại một dấu ấn hình người thật lớn ở trên vách đá rộng lớn kia. Phốc, Cửu Sơn chân nhân điên cuồng phun máu tươi lần nữa, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, sắc mặt thống khổ, xương cốt hai bàn tay cơ hồ đã nát bấy toàn bộ. Trong ánh mắt hiện ra lửa giận cùng kinh hãi thật sâu. Nghiệt súc, buồn. Hắn thoát ra từ trong vách núi tránh, sau đó không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, thúc giục tốc độ tới cực hạn, một khắc cũng không dám dừng lại. Cũng vào lúc này, Giang Thạch trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thừa nhận cắn trả cương đại, thân thể sắp nổ, hắn cũng không dám truy kích Cửu Sơn chân nhân, mà là ném thiền trượng ra, xoay người liền đi, nhanh chóng giải trừ tất cả trạng thái của bản thân, mồ hôi lạnh, máu tươi chảy ròng, trốn vào trong bóng tối. Chưa bao giờ hắn cảm giác được thời gian lại chậm chạp như thế. Thật sự sống một ngày bằng một năm. Hơn nữa hắn còn cảm giác được thương thế trên người không ngừng nặng thêm. Cơ hội sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng. Nếu là gặp tiếp một tên lão quái hoán huyết cảnh nữa, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Thạch vội vã bỏ chạy, không dừng lại chút nào. Chỉ lo chạy dọc vào trong rừng rậm dày đặc, không phân biệt phương hướng nữa. Cũng không biết đã chạy bao nhiêu dặm. Hướng khác, Cửu Sơn chân nhân không ngừng hộc máu. Một đường chạy ra, rốt cục cũng dừng lại. Gặp một tên hắc y nhân đang đuổi tới cực nhanh. Trên mặt đối phương mang theo một tấm mặt nạ thanh đồng, cực kỳ khiếp sợ. Sau khi nhìn thấy kết cục của Cửu Sơn chân nhân, có loại cảm giác không thể tin được. Ngươi gặp Giang Thạch kia rồi, là bị hắn đánh bại. Nghiệt súc kia bị ta hai kích, cơ hội sắp chết, lại mạnh mẽ vận dụng bí pháp, tuyệt đối sống không qua đêm nay. Cửu Sơn chân nhân thống khổ mở miệng. Tốt, ngươi đi chữa thương trước, ta đi truy kích. Hồng giai sát thủ mang theo mặt nạ thanh đồng, lưu lại một câu nói. Bắt đầu tiếp tục truy kích. Chương 123, mở khóa thiên phú thứ 3, Giang Thạch đại khai sát giới. Một Cửu Sơn chân nhân run rẩy hai tay, một bên vận dụng lực lượng huyết mạch nhanh chóng khôi phục thương thế, một bên run rẩy lấy ra đan dược chữa thương, điên cuồng nhét vào trong miệng. Trọn vẹn đi qua một hồi lâu, hắn mới cắn răng một cái, đuổi theo phương hướng lúc trước của Giang Thạch cực nhanh. Cho dù Giang Thạch bị giết, hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy thi thể của Giang Thạch mới được. Xa xa, Giang Thạch một thân máu tươi, chỉ lo chạy trốn, lâm vào tình trạng suy yếu trước nay chưa từng có, hắn biết không thể tiếp tục chạy như vậy, còn chạy nữa, sẽ bị suy yếu đến chết tươi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một khu đầm lầy thật lớn, hàm răng cắn một cái, nhanh chóng vọt tới, đi tới giữa đầm lầy, trực tiếp nằm xuống, nắm lấy bùn và lá cây thối rữa bao bọc toàn thân, khóa hô hấp lại, gian nan vận chuyển, chân vũ cương kình, bắt đầu chậm rãi tiến hành trị thương, vết thương của hắn quá nặng. Hai ngày trước đó cũng không có khôi phục bao nhiêu, lại bị Cửu Sơn chân nhân đánh hai trọng kích, thương càng thêm thương, vô cùng thê thảm. Hắn rất muốn vĩnh viễn nằm ở chỗ này, nhưng lòng ham sống lại chiến thắng sự mệt mỏi. Hoàn cảnh bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được từng đợt tiếng côn trùng kêu rất nhỏ, xèo xèo rung động, thỉnh thoảng còn có tiếng cú mèo kêu. Bầu trời có một vầng trăng bạc hiện lên, chiếu từng đạo thanh huy xuống, đầm lầy đều sáng ngời một mảnh. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên Giang Thạch trở nên cực kỳ cẩn thận, thân thể ở vào trạng thái căng thẳng, bên tai rõ ràng nghe được thanh âm phá không sắc bén truyền đến từ xa. Có người đuổi theo, là Cửu Sơn chân nhân lúc trước, hay là sát thủ của Tam Thánh Hội, hay là cường giả của Thanh Y Lâu, hắn thu liễm toàn bộ khí tức, muốn chờ đối phương rời đi. Quả thật đối phương chợt lóe mà qua, không có dừng lại quá nhiều, bất quá ngay tại thời điểm hắn cho là an toàn, bỗng nhiên, thanh âm phá không bén nhọn kia đã vang lên lần nữa, sau khi đối phương vọt tới nơi xa. Lại đi, mà trở lại. Tiếp theo đối phương lấy đầm lầy làm trung tâm, nhanh chóng lục soát bốn phương tám hướng, tựa hồ xác định tung tích của hắn ở phụ cận. Không xong, lúc trước chạy trốn quá nhanh, lưu lại quá nhiều manh mối, đối phương đang dọc theo đường tìm kiếm manh mối, trong lòng Giang Thạch nhanh chóng trầm xuống. Bất quá cũng may hắn trốn ở chỗ sâu trong đầm lầy, bước chân cùng mùi máu tanh trên người lúc trước đều đã bị đầm lầy che lấp. Thân thể hắn căng thẳng, không nhúc nhích, tăng nhanh tốc độ vận chuyển, chân vũ cương kình. Lắng nghe ba động bên tai, vị cao thủ kia tìm tòi qua lại, tựa hồ trở nên không kiên nhẫn, trực tiếp bắt đầu ra tay loạn ở bốn phía, đem từng gốc cây đại thụ, núi đá đánh cho nát bấy, lại tiện tay lấy ra mấy hòn đá bắn nhanh về bốn phương tám hướng, mỗi một phiến đá được bắn ra đều phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Đã qua một thời gian dài, thế nào rồi, ngươi có tìm thấy hắn không? Xa xa truyền đến một thanh âm âm trầm quen thuộc, chính là Cửu Sơn chân nhân lúc trước, tung tích đã biến mất, khẳng định ngay tại phụ cận. Phạm vi 30 dặm ta đều tìm qua, một thanh âm lạnh như băng vang lên. Chẳng lẽ hắn còn có thể lên trời, nhất định đã tìm địa phương trốn đi, không phải ở trong đầm lầy này, thì là ở trong sơn động nào đó, cẩn thận tìm xem có sơn động nào bị bỏ sót hay không. Cửu Sơn chân nhân cắn răng nói, ta tìm đầm lầy, ngươi đi tìm sơn động, thanh âm lạnh lùng kia mở miệng. Được rồi, Cửu Sơn chân nhân lên tiếng lần nữa, mang theo một cỗ tốc độ khủng bố, phóng về phía xa xa. Vị hồng giai thích khách này tiếp tục cầm lên rất nhiều hòn đá, điên cuồng ném về phía đầm lầy phía trước. Diện tích đầm lầy rất lớn, chiếm cứ phạm vi hơn 10 dặm. Hắn chỉ có thể dựa vào việc ném hòn đá loạn như vậy, muốn đi vào trong tìm kiếm từng tấc, căn bản là không thực tế. Trong tiếng nổ vang khủng bố, quả thật có không ít đá vụn đánh vào trên người Giang Thạch, nhưng Giang Thạch ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, nhìn được. Không biết đã qua bao lâu, mắt thấy sắc trời đã sắp sáng, tên hồng giai thích khách kia tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Kết quả không quá 10 phút, đối phương đi mà quay lại lần nữa, xuất hiện ở phụ cận. Đồ chết tiệt, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, ta đều phải tìm được ngươi, hắn mắng, bỗng nhiên nghĩ đến Cửu Sơn chân nhân lúc trước, trong lòng ngưng tụ. Cửu Sơn chân nhân đến bây giờ còn không thấy tin tức, chẳng lẽ đã tìm được Giang Thạch, hắn xoay người liền đi, lướt cực nhanh về phía xa. Giang Thạch tiếp tục chờ đợi, lại qua hơn nửa giờ, bỗng nhiên đứng dậy từ trong đầm lầy, không chút nghĩ ngợi, lập tức chấn bay hết bùn trên người, điên cuồng chạy về hướng ban đầu. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chỉ có trốn về nguyên chỗ mới có thể thoát khỏi truy binh. Lần này chạy trốn điên cuồng, dọc đường không còn gặp phải nguy hiểm. Một hơi chạy điên cuồng hơn một canh giờ, mặt trời đã lên cao. Giang Thạch chọn một khu vực rừng rậm rạp, trực tiếp đào mặt đất để nhanh chóng nằm xuống, sau đó nhanh chóng vùi lấp lại chính mình, phủ lá rụng lên, không nhúc nhích. Hắn không dám tiếp tục chạy trốn, lo lắng bên ngoài còn có sát thủ cùng người của Thanh Y Lâu. Vô luận là tổ chức sát thủ hay là thám tử của Thanh Y Lâu đều giống như rùi bọ, ở nơi nào cũng có. Ngay lúc này, Giang Thạch nằm dưới lòng đất, một bên chậm rãi khôi phục thương thế, một bên mở ra bảng điều khiển, nhìn về phía bảng điều khiển, chỉ thấy giá trị danh vọng đã vọt lên 9.500 điểm. Chiếu theo xu thế này, hẳn là đêm nay có thể hoàn toàn đạt tới 1.000.000. Về phần có thể mở ra thiên phú gì, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Có lẽ là thiên phú gân gà, có lẽ là thiên phú nghịch thiên. Tất cả chỉ có thể dựa vào vận khí, vạn nhất là thiên phú gân gà. Như vậy hắn cũng chỉ có thể nằm im ở nơi đây, phá vòng vây từng chút một. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm không yên, khó có thể bình tĩnh. Có lẽ ta thực sự cần một chỗ dựa vững chắc. Thời gian trôi qua, tin tức bên ngoài đã truyền đi ồn ào huyên náo, đủ loại tin đồn đều có. Không có gì gây sốc hơn một tin tức. Cửu Sơn chân nhân đã gặp Giang Thạch trong núi rừng. Giang Thạch ở dưới tình huống thân bị trọng thương, đánh lui Cửu Sơn chân nhân, khiến cho Cửu Sơn chân nhân thân trọng thương. Tin tức này một lần nữa gây nên sóng to gió lớn trong lòng một đám nhân sĩ giang hồ. Vô số người bàn tán xôn xao. Một thời gian nữa trôi qua, bỗng nhiên Giang Thạch đang nằm dưới đất, gian nan chữa thương. Bỗng nhiên hắn nghe được từng đợt thanh âm mơ hồ truyền đến từ nơi không xa. Số lớn cao thủ Thanh Y Lâu vào núi, cũng không biết bây giờ tìm được Giang Thạch kia chưa. Thanh Y Lâu tính là cái gì? Ngay cả Hồng Giai thích khách của Tam Thánh Hội cũng đã xuất động. Ta nghe nói sau lưng Tam Thánh Hội có siêu cấp thế gia ủng hộ, người có thể được gọi là Hồng Giai thích khách, cơ bản đều là lão quái hoán huyết cảnh. Có thể nói bây giờ trong núi ít nhất có 2 vị lão quái hoán huyết, lại có thêm một lão quái hoán huyết cảnh nữa à. Chương 124, mở khóa thiên phú thứ 3, Giang Thạch đại khai sát giới 2. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng không quan hệ với chúng ta chỉ tới tham gia náo nhiệt, tùy ý bọn họ đánh thế nào, cũng khẳng định không dính tới trên người chúng ta. Không sai, đúng rồi, xế chiều ngày hôm qua lại triển khai bao vây tiểu trừ quần phỉ Hắc Vân Trại, nghe nói một đám thổ phỉ đó, ngoại trừ chạy trốn một tên Công Tôn Nghĩ chạy trốn được, tất cả những người còn lại đều đã bị giết. Hơn nữa, Hoành Châu Vương Thị đang chuẩn bị phái người đi tìm tung tích của Chân Võ Quang, đây là chuẩn bị đem tất cả người có liên quan với Giang Thạch đều tiêu diệt a. Trong lòng Giang Thạch băng hàn, sát khí mãnh liệt. Hoành Châu Vương Thị rõ ràng đã tiêu diệt quần phỉ, còn muốn xuất thủ với Chân Võ Quang, quả thực muốn chết. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong nội tâm, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Các ngươi đều ở nơi đó làm gì? Mau rời đi, chúng ta chuẩn bị lập tức phóng hỏa đốt núi. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn truyền đến từ không xa. Một đám nhân sĩ giang hồ nhao nhao biến sắc, vội vàng quay đầu lại. Thanh Y Lâu, các ngươi là người Thanh Y Lâu. Các ngươi làm việc cũng quá ác độc, vậy mà dám phóng hỏa đốt núi. Các ngươi lập tức rời đi, chúng ta muốn vạch ra đai cách ly ở chỗ này, đốt núi từ nơi này. Thanh âm của một đại hán trung niên vang lên. Đông đảo nhân sĩ giang hồ nghị luận sôi nổi, khiếp sợ một mảnh, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây. Trong lòng đất, Giang Thạch nắm chặt nắm đấm, lần nữa cảm thấy tức giận ngập trời. Phóng hỏa thiêu sơn, đám nghiệt súc này quả nhiên cái gì cũng có thể làm được. Hắn tiếp tục nhìn chăm chú vào bảng điều khiển trước mắt, chỉ thấy giá trị danh vọng vẫn chậm rãi tăng lên, từ 9.500 đến 9.800. Nhanh, nhanh hơn ta tưởng. Một bên Giang Thạch vận chuyển kinh lực, một bên yên lặng chờ đợi. Bên ngoài rất nhanh đã bắt đầu truyền đến từng đợt thanh âm đốn cây bang bang bang bang bang, số lớn cây cối bị chặt ngã, nện trên mặt đất, phát ra từng tiếng nổ vang. Ước chừng qua mấy canh giờ, một mảng khu vực cách ly đã bị bọn họ chém ra. Một đám cao thủ Thanh Y Lâu lộ ra nụ cười quá dị, trực tiếp đổ dầu hỏa, ném đuốc ra, lập tức đại hỏa ngập trời thiêu đốt lên ở chỗ này, oanh một tiếng, mang theo từng đợt hơi nóng kinh khủng, theo gió lớn cuộn trào, hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt khắp nơi. Sâu dưới lòng đất, Giang Thạch không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chăm chăm vào bảng điều khiển trước mắt. Đinh, mở khóa thiên phú, quy nguyên. Quy nguyên, nạp thiên địa nguyên khí quy về bản thân, có thể chiết xuất và rèn luyện huyết mạch của bản thân, có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Quy nguyên vừa ra, nguyên khí thanh phục. Rất nhiều tin tức bắt đầu nhanh chóng tràn vào trong đầu Giang Thạch. Trong nháy mắt hắn mừng như điên, khó có thể ngăn chặn. Trời không tuyệt đường người, thật sự để hắn mở được thiên phú như vậy. Giang Thạch không hề chậm trễ, lập tức dẫn dắt quy nguyên, âm một tiếng, trong mảnh rừng cháy hừng hực này trực tiếp hiện ra số lớn bạch quang, trùng trùng điệp điệp, giống như nước chảy vô tận đồng dạng, cuộn trào mà đến, điên cuồng vọt tới khu vực trong lòng đất, nơi Giang Thạch ẩn thân, khiến cho toàn bộ khu vực đều sáng ngời một mảnh. Đứng ở bên ngoài ngọn lửa, một đám người của Thanh Y Lâu đang quan sát, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Cái gì vậy? Ánh sáng thật chói mắt, nơi đó có trân bảo. Sẽ không phải là bảo tàng của Đại Long Thánh Triều bị chúng ta đốt đi ra chứ? Một đám người vội vàng bắt đầu phóng thích đan tín hiệu, chuẩn bị gọi càng nhiều người tới. Theo đại hỏa thiêu đốt, bạch quang ở nơi đó càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rực rỡ, dẫn tới đám người liên tục phát ra tiếng kinh hô. Nhưng mà liệt hỏa ngăn cách tầm mắt, bọn họ căn bản không dám tiến lên. Trọn vẹn giằng co ước chừng hơn nửa canh giờ, ánh sáng trắng rực rỡ mới dần dần thối lui. Lúc này, cao thủ Thanh Y Lâu cũng chạy tới. Mắt thấy bạch quang đã rút lui, bọn họ cắn răng một cái, vận chuyển kinh lực hộ thể, nhanh chóng tiếp cận khu vực kia. Nhưng, ngay tại thời điểm bọn họ vừa mới lao ra, mặt đất oanh một tiếng, bỗng nhiên bạo liệt. Một đạo nhân ảnh tựa như mảnh hổ đồng dạng, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, khí tức khủng bố. Đột nhiên lao ra từ dưới đất, một chưởng một người, ầm ầm ầm, liên tục đánh ra mấy chưởng, lực lượng kinh khủng căn bản không thể tưởng tượng nổi, thật giống như từng cái núi nhỏ đụng vào trên người những người này, đem lồng ngực của bọn họ đánh xuyên thủng, thiếu chút nữa thân thể đã rách toạc, máu tươi phun trào, mỗi người đều bay ngược ra ngoài mấy trăm thước. Xa xa, tất cả những người khác đều lộ ra vẻ kinh hãi, đột nhiên trừng to mắt, tam hồn thất phách đều muốn bay ra ngoài. Giang Thạch ở đây, mau chạy trốn a. Giang Thạch xuất hiện a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Giang Thạch đột nhiên lao ra, lực lượng khủng bố, không nói một lời, đi lên liền điên cuồng đuổi theo đám người, thân thể khủng bố xông lên, phốc suy một tiếng, trực tiếp vỗ nát thân thể của một tên nửa bước võ thánh, chấn toàn bộ thân thể của hắn đến chia năm xẻ bảy. Đám nhân sĩ giang hồ cùng cao thủ Thanh Y Lâu còn lại, một người cũng không thể may mắn thoát khỏi, ở trong tay hắn giống như là người bùn đất, không chịu nổi một kích, bị đánh bay múa lung tung, thanh âm thê thảm. Thi thể bay tứ tung, tử tướng thê thảm, cơ hồ không có một ai là toàn thây. Mà ngay khi hắn vừa mới giết chết tất cả mọi người, bỗng nhiên, lòng sinh cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một phương hướng khác của biển lửa có một cổ khí tức cực kỳ khủng bố truyền đến, banh oanh rung động, khí lưu gào thét, đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà tiếp cận nơi này, đem biển lửa phía trước đều hòa tan, rất nhanh đã xuất hiện ở cách đó không xa. Cửu Sơn chân nhân, trong nháy mắt nhìn thấy Giang Thạch, con ngươi Cửu Sơn chân nhân liền co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Là ngươi, Giang Thạch, ngươi khôi phục rồi. Lão súc sinh, truy sát ta đủ thảm, bây giờ đến lượt ngươi trả nợ. Ngữ khí Giang Thạch lạnh lẽo, buồn, khí huyết viêm tượng, xích dương bá thể tầng thứ ba, kinh lực, lực lượng hợp nhất. Vô một tiếng, thân thể của hắn thoáng cái đã biến lớn hai ba vòng, gân xanh nổi lên, lực lượng, hỗn nguyên thần chưởng. Cửu Sơn chân nhân gầm lên một tiếng, không tránh không né, cũng là đột nhiên bạo khí. Thân hình biến lớn, cơ bắp, huyết mạch toàn thân đều bạo nhô ra, banh một tiếng, nhanh chóng xung sát mà đến. Thân thể hai người giống như là hai con mạnh thú phát điên đồng dạng. Nhưng mà khoảnh khắc hai người sắp vọt tới cùng một chỗ, Giang Thạch lại không đánh về phía Cửu Sơn chân nhân, mà là tụ tập công lực toàn thân, trống giận một tiếng, trực tiếp đánh ra một chưởng hướng xuống mặt đất. Bùm, khí lưu nổ tung, lực lượng khủng bố áp bách mà ra, mặt đất trong phương viên hơn 10 thước đột nhiên chấn động, thoáng cái đã lõm xuống hơn nửa thước. Khí lưu màu trắng khủng bố như là hóa thành thép đao, quét sạch về bốn phía. Ở phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ, một bóng người mơ hồ trực tiếp chấn đi ra từ trong hư không. Cùng lúc đó, đạo nhân ảnh ở trước mắt Giang Thạch lại bị chấn đến mơ hồ, trực tiếp tiêu tán. Đồng tử Giang Thạch phát lạnh, chợt xoay người, thân hình nhanh đến cực hạn, lập tức hung hăng ôm lấy chân thân của Cửu Sơn chân nhân. Bùng một tiếng, thân thể của Cửu Sơn Chân Nhân bị hai cánh tay như kìm sắt của Giang Thạch khóa lại gắt gao, cánh tay thô to to khóa cùng một chỗ, da thịt như được đúc thành từ đồng thau, ẩn chứa lực lượng không biết kinh khủng bao nhiêu. Đại Long Quấn Thân, hắc hắc hắc, Giang Thạch há miệng ra, lộ ra hàm răng xăm bạch, nụ cười trên mặt nồng đậm và khủng bố nói không nên lời. Bắt được ngươi rồi. Chương 125, liên giết lão quái hoán huyết cảnh, 1. Một màn xảy ra bất thình lình làm cho Cửu Sơn Chân Nhân biến sắc, trong nháy mắt cảm giác được một cổ nguy cơ sinh tử nồng đậm, tiếp theo hắn cũng cảm giác được toàn bộ thân thể đột nhiên đau đớn, lục phủ ngũ tạng giống như là dời vị trí trong nháy mắt, thân thể phát ra một tiếng âm trầm đục, miệng hộc máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, thật giống như bị hai tòa đồng sơn vô cùng khủng bố nghiền qua thân thể của hắn vậy, không chỉ có nghiền xương cốt cánh tay hắn muốn nứt, liền xương sườn đều phát ra thanh âm rắc rắc sôi nổi, bắt đầu sụp đổ. Mắt Cửu Sơn Chân Nhân đỏ lên, vội vàng đem hết toàn lực bắt đầu giãy giụa, gân xanh trên hai cánh tay nổi lên, cơ bắp nhúc nhích, toàn bộ cơ thể cũng bắt đầu hiện ra từng tầng lân giáp tinh tế, lân giáp tiết ra chất nhầy tanh hôi, khiến cho toàn bộ thân thể của hắn trong nháy mắt đã trở nên trơn trượt, giống như hóa thành cá chạch. Giang Thạch trừng mắt, trong nháy mắt cảm thấy Cửu Sơn Chân Nhân này, dưới sự siết chặt điên cuồng của hai tay hắn, lại bị đối phương tháo xuống không ít lực lượng. Không chỉ vậy, hai cánh tay của đối phương cũng đang giãy giụa rất nhanh, mang theo vô số chất nhầy, lại có thể rút cánh tay ra từ dưới vòng xiết của hắn, sau đó không để ý thân thể của mình vẫn đang bị ghim chặt cắt cao, đánh ra một chiêu xuyên qua sau gáy, hung hăng đánh tới huyệt thái dương hai bên của Giang Thạch. Giang Thạch giận tím mặt, sát khí bùng nổ. Dưới tình huống mình đã vận dụng toàn lực, lại vẫn bị đối phương mạnh mẽ rút hai tay ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng được. Quái vật của những thế gia này đều không thể lấy lẽ thường để cân nhắc. Trong khoảnh khắc hai bàn tay của Cửu Sơn Chân Nhân hung hăng đánh tới, hai tay Giang Thạch buông lỏng ra, đột nhiên nhanh chóng chụp ra, lập tức nắm chặt hai bàn tay của Cửu Sơn Chân Nhân. Phốc suy, phốc suy. Ngón tay của hắn giống như biến thành ma trảo cực kỳ sắc bén, hung hăng đâm vào trong hai cổ tay của Cửu Sơn Chân Nhân, trực tiếp đâm thủng lân giáp tinh tế trên cổ tay hắn, xuyên vào trong xương cổ tay của đối phương. Giờ khắc này, dù là dịch nhầy trên người Cửu Sơn Chân Nhân có nhiều hơn nữa, cũng không cách nào có thể phản chế được Giang Thạch. Cửu Sơn Chân Nhân cảm giác được đau đớn ở cổ tay truyền đến, phát ra tiếng kêu chói tai, ánh mắt đỏ lên, trực tiếp huy động đầu hung hăng đập vào trán Giang Thạch. Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, không trốn không tránh, trực tiếp vung vẩy đầu, hung hăng đụng tới ót của đối phương. Bùng, sóng khí cuồn cuộn, âm thanh thật lớn. Căn bản không giống như là hai cái đầu đụng vào nhau, ngược lại giống như là hai tòa đỉnh đồng đụng vào nhau, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Đơn thuần chỉ là kình phong phát ra đều đã vô cùng đáng sợ, đem hỏa diễm bốn phía quét ra khắp nơi. Cửu Sơn Chân Nhân thê thảm kêu to, toàn bộ khu vực ót bị đụng lõm xuống ngay tại chỗ, xương sọ vỡ vụn, tất cả lỗ mũi, khóe mắt, miệng đều đang phun máu tươi ra. Hắn cảm giác được đại não giống như là bị thiên thạch đập một cái vậy. Cùng lúc đó, Giang Thạch cũng trực tiếp cảm thấy một chút mê muội trong đầu, toàn bộ da đầu nhanh chóng đỏ, sưng lên, giống như là một đầu đụng vào núi sắt. Nhưng vừa nhìn thấy Cửu Sơn Chân Nhân thê thảm như thế, Giang Thạch nhe răng cười một tiếng, tiếp tục huy động đầu, hung hăng đập vào đầu đối phương. Bùng, bùng, bùng, bùng. Từng đạo thanh âm vô cùng đáng sợ không ngừng truyền ra, chấn động tứ phương. Mỗi một lần điên cuồng dập xuống đều có thể mang theo sóng khí kinh khủng, không khí phát ra tiếng gào thét chói tai, hơn nữa liệt hỏa hừng hực ở bốn phía. Toàn bộ tràng diện quả thực kinh khủng đến không thể hình dung. Trong nháy mắt, Giang Thạch đập liên tục hơn 10 cái, trán của hắn đều bị đập đến chảy máu. Cửu Sơn Chân Nhân thì vô cùng thê thảm. Toàn bộ đầu cơ hồ đều hóa thành máu thịt mơ hồ, trán hoàn toàn lõm xuống một cái bát, số lớn tương não, máu không thể khống chế mà liên tục chảy ra, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Dù vậy, hình như đối phương vẫn chưa chết, trong miệng đang phát ra tiếng kêu thê lương. Giang Thạch rốt cuộc đình chỉ dập đầu, mà buông lỏng cổ tay Cửu Sơn Chân Nhân, đem hết toàn lực vận chuyển hỗn nguyên thần chưởng trực tiếp đánh tới ba khu vực trái tim, ngực, cổ họng của Cửu Sơn Chân Nhân. Mỗi một chưởng đi xuống đều mang theo lực lượng khủng bố khó lường, tiếng oanh tạc vang lên. Phải biết rằng lúc trước hắn đánh một chưởng ra đã có thể đem một cánh tay của Vương Thị Lão Tổ đánh thành bọt máu. Bây giờ liên tục đánh ra ba chưởng, uy lực khủng bố cỡ nào. Thân thể Cửu Sơn Chân Nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Thân thể nổ tung thành huyết vụ, xuất hiện từng cái lỗ hổng khủng bố, trực tiếp bay ngược ra, nện ở xa xa, triệt để sủi lơ đi xuống, chết oan chết uổng. Hắn chết không thể nói là không nghẹn khuất. Át chủ bài, thực lực một thân căn bản không có cơ hội thi triển. Vừa lên đã bị Giang Thạch ôm chặt, ngay cả thoát thân cũng không thể thoát thân. Cả thi thể gần như không còn hình người nữa. Bất quá, hoán huyết cảnh chung quy là hoán huyết cảnh. Dưới tình huống Giang Thạch chiếm thượng phong lớn như vậy, bản thân cũng bị chấn ra thương thế, xương sọ đau đớn, khí huyết dâng lên, cộng thêm trên người còn đang thi chuyển hai đại võ học siêu phẩm một cách bất chấp, cơ thể lại có dấu hiệu sụp đổ. Hắn trống giận một tiếng, lần nữa thi triển Quy Nguyên Bí Pháp, từng mảnh bạch quang sáng chói nhất thời hội tụ, mà đến từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng vọt vào thân thể của hắn. Giờ khắc này, hắn giống như là được trùm lên một tầng thánh quang, thương thế của bản thân đang không ngừng khép lại lại nứt ra lại khép lại, vẫn luôn ở vào. Giang Thạch đột nhiên quay đầu lại, bỗng nhiên cảm ứng được động tĩnh mãnh liệt truyền đến một phương hướng khác, lúc này hắn nhanh chóng điên cuồng vọt tới hướng nơi đó. Hẳn là còn có một cường địch ở phụ cận, phải diệt hết, không còn một ai. Hô, bàn chân Giang Thạch bước ra, chấn động đến mặt đất lắc lư, các bay đá chạy, thân thể trực tiếp xuyên thấu ra từ trong biển lửa hừng hực, ngọn lửa khủng bố cực nóng chỉ có thể thiêu hủy một ít tóc, lông mày của hắn, nhưng căn bản không thể thương tổn đến thân thể của hắn. Hắn mang thánh quang, xông ra, cơ hồ thời khắc vừa mới lao ra liền nhìn thấy một bóng người mặc hắc y ở phương hướng khác, thân cao bình thường, mang theo mặt nạ thanh đồng đang vọt tới từ nơi đó. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, con người bóng người đeo mặt nạ thanh đồng kia liền co lại, dường như không thể tin được, mở miệng quát, ngươi là Giang Thạch, nói đúng, ngươi cũng đi chết đi. Giang Thạch quát to một tiếng, thân thể mang theo một tầng cương phong vô cùng khủng bố, banh một tiếng, vọt tới rất nhanh. Giờ phút này các đại trạng thái của hắn đều mở ra toàn bộ, lực lượng bản thân đã tập trung đến cực hạn. Nếu như dùng số liệu trò chơi để biểu hiện trạng thái bây giờ của Giang Thạch, như vậy chính là khí huyết 200, khí huyết 180, khí huyết 200, khí huyết 180. Cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế. Khí huyết 200 là chỉ năng lượng tiêu hao khi bản thân hắn đang vận chuyển quá tải mang đến tổn thương khủng bố cho thân thể. Mà khí huyết 180 thì là chỉ Quy Nguyên Bí Thuật đang trị liệu cơ thể hắn. Cứ như vậy, hai bên không ngừng dao động, không ngừng chuyển đổi qua lại, mặc dù vẫn có một chút tổn thương không trị liệu hết được, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chiến lược chút nào. Chương 126, liên giết lão quái hoán huyết cảnh 2. Hồng Giai Thích Khách đeo mặt nạ thanh đồng, vừa nhìn thấy Giang Thạch chủ động giết tới, giận dữ trong lòng, một thanh trường kiếm màu đen bên hông nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Sợ ngươi sao? Hắc Tử Kiếm. Lên. Từng đạo kiếm khí sắc bén, dày đặc tê dại, đen nhánh yêu dị, mang theo tử khí âm trầm dữ tợn, nhanh chóng bao phủ thân thể của Giang Thạch. Kiếm pháp của hắn thật sự quá nhanh, giống như gió táp mưa sa, trong nháy mắt không biết đã đâm ra bao nhiêu kiếm. Sau khi đâm ra trong nháy mắt, tất cả kiếm quang đã biến mất toàn bộ, ngược lại hóa thành từng đạo điểm đen nhỏ nhắn, dày đặc ma ma, như là một cơn bão táp màu đen. Mà ở trong bão táp màu đen vô tận này, một cổ khí tức tử vong lạnh lẽo âm trầm đang nhanh chóng lao về thân thể Giang Thạch. Thật giống như có một thanh kiếm đáng sợ vô cùng sắc bén trong màn tối đang đuổi theo linh hồn của Giang Thạch, chém tới trái tim của hắn. Kiếm ý. Chẳng biết tại sao, trong đầu Giang Thạch bỗng nhiên xuất hiện một từ như vậy. Bàn tay của hắn vốn đang đánh về phía trước, rất nhanh đã thu hồi chiêu, đột nhiên che khuất hai mắt cùng khuôn mặt của mình, dựa vào thân thể cường đại cứng rắn đi về phía trước. Đinh đinh đinh đinh. Vô số điểm nhỏ màu đen rơi vào trên người của hắn, mặc dù lực phòng ngự của hắn cực kỳ, nhưng trong nháy mắt